Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỷ Vân Triển. Tạ Phán Tình lại sửng sốt, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Cố Học Văn. Không xác định anh sẽ có phản ứng gì, lại phát hiện sắc mặt anh chỉ là càng lúc càng trầm, cũng không nói chuyện. Kỷ Vân Triển vào cửa, đem bữa sáng đặt lên đầu giường, ánh mắt nhìn về phía Tạ Phán Tình. Em vẫn chưa ăn sáng đúng không? Anh... Sao anh biết tôi ở đây? Tạ Phán Tình lại lần nữa hỗn loạn, liếc nhìn Kỷ Vân Triển, lại nhìn Cố Học Văn một chút. Phát hiện sắc mặt người phía sau khi nhìn đến bữa sáng thì càng âm u hơn. Anh đương nhiên biết. Kỷ Vân Triển nhìn cô cười cười. Ngày hôm qua là anh đưa em vào bệnh viện. Hả? Là sao? Cẩn thận nhìn sắc mặt của Học Văn, cô đột nhiên không biết phải nói gì. Cảm giác được ánh mắt của cô, Kỷ Vân Triển nở nụ cười. Nhìn cái gì? Cô Học Văn đúng là người rất được. Anh và anh ấy là bạn bè. Bạn bè? Không phải chứ. Trong mắt Tạ Phán Tình như muốn rớt ra ngoài, lén lén nhìn cô Học Văn một cái, anh hừ nhẹ. Ai là bạn bè với anh? Kỷ Vân Triển nở nụ cười, vẻ mặt nhìn anh như nhìn một đứa trẻ ăn kẹo. Tôi cho rằng, tối qua chúng ta đã hiểu nhau rồi. Đó là anh tự cho rằng, không có nghĩa là anh cũng vậy. Hiểu nhau cái gì? Tạ Phán Tình nghe mà không hiểu, nắm lấy tay Kỷ Vân Triển. Hiểu nhau cái gì vậy? Hai người đàn ông này tối qua đã nói những gì? Kỷ Vân Triển nhìn cô đang nắm tay mình, lại liếc nhìn Cố Học Văn. Vẻ mặt kia 10 phần ẩn chứa khiêu khích. Quả nhiên sắc mặt của Học Văn thoáng cái thay đổi. Không chút nghĩ ngợi xông lên, trước bắt lấy tay Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình, cô ấy thật to gan, ở trước mặt anh mà dám kéo tay người đàn ông khác. Người đàn ông này là có ý gì hả? Cố Học Văn, Tạ Phán Tình thật sự bị anh làm cho tức muốn chết. Anh có thể buông tôi ra trước được không? Anh bóp tay cô đau quá, có biết hay không? Kỷ Vân Triển đối mặt với sự khó chịu trong mắt Cố Học Văn, cơ đến thập phần sáng lạn. Mời bữa sáng của mình mang đến. Cháo tùng tươi của Cẩm Ký, vẫn còn nóng đó. Nghe lúc nóng anh nhanh một chút. Tôi... Tạ Phán Tình thật tình rất đói bụng. Tay lại lần nữa bị siết. Cô bị đau nhíu mày lại trừng mắt nhìn Cố Học Văn. Không ăn thì không ăn. Anh bóp tay tôi làm gì? Còn bóp đau như vậy. Dịu dàng một chút. Kỷ Vân Triển đổ thêm dầu vào lửa. Anh làm tay cô ấy đỏ hết lên rồi. Kỷ Vân Triển. Mấy chữ này gần như là phun qua kẽ răng. Mắt Cố Học Văn mang theo 10 phần sát thương. Mời anh đi được rồi. Tôi nhìn cô ấy ăn hết cháo rồi mới đi. Kỷ Vân Triển đúng là cố ý, lên nhìn Tạ Phán Tình. Hôm nay là thứ năm, em không cần đi làm đâu. Nghỉ ngơi vài ngày, rồi cuối tuần đi làm trở lại. Anh sẽ nói với tài vụ, không trừ lương của em. Không cần, Cố Học Văn trừng mắt về anh, nét mặt không hờn giận. Cô ấy nghỉ việc, lập tức có hiệu lực. Tiếc quá, anh nói thì không tính. Kỷ Vân Triển nhìn Tạ Phán Tình. Em muốn nghỉ làm hay sao? Không muốn, cô đang chuẩn bị tham gia cuộc thi thiết kế trang sức lớn, sao lại có thể nghỉ việc? Cố Học Văn, anh quậy đủ chưa? Tôi không nghỉ làm đâu. Phúc lợi tốt, đãi ngộ cao, đi làm thoải mái, còn có thể phát huy sở trường. Ai lại muốn nghỉ việc cơ chứ? Tạ Phán Tình, không cần nói anh cũng biết, cô không nhận ra Kỷ Vân Triển đối với cô vẫn chưa từ bỏ. Cái gì mà âm thầm bảo vệ? Thì ra ý của anh ta là Cố Học Văn, anh cũng không có năng lực chăm sóc vợ của mình sao? Đừng ở Mỹ nữa. Tạ Phán Tình chỉ cánh cửa. Hai người các anh đi ra ngoài hết cho tôi. Tôi muốn một mình yên tĩnh. Từ cơn chấn động ngày hôm qua đến giờ, cô còn chưa kịp phục hồi tinh thần. Cô muốn suy nghĩ kỹ một chút, cô phải làm sao bây giờ? Tình Tình, Kỷ Vân Triển không ở Mỹ nữa. Anh đi làm trước, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Làm ơn, anh đi nhanh đi. Có việc gì, cô cũng sẽ không tới gọi điện thoại cho anh đâu. Cô Học Văn đứng bất động, điện thoại trên tay anh vào lúc này vang lên. Âm thanh đặc thù kia làm anh nhanh chóng nhận cuộc gọi. Là tôi, được, tôi lập tức tới ngay. Mắt nhìn chằm chằm Kỷ Vân Triển, 10 phần định ý. Không phải, anh có thể đi rồi sao? Xem ra anh có việc. Kỷ Vân Triển đột nhiên không muốn đi nữa. Vậy anh đi đi, tôi có thể chăm sóc Tình Tình. Tôi không cần anh chăm sóc. Tạ Phán Tình muốn phát điên rồi. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, ai dám bảo đảm Cố Học Văn sẽ không bóp chết anh. Các anh có việc thì đi đi. Đi làm hết đi, tôi không sao. Tình Tình. Tạ Phán Tình. Đi đi. Tạ Phán Tình là thật chịu hết nổi rồi. Tôi không xa đâu, các anh đi đi. Tôi sẽ ngoan ngoãn ăn hết cháo. Các anh có thể đi rồi chứ? Kỷ Vân Triển và Cố Học Văn cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người cùng lúc gật đầu. Vậy em nghỉ ngơi đi. Hai người đàn ông to lớn rời đi. Phòng bệnh lập tức khôi phục sự tĩnh lặng, nhìn cũng rộng lớn, thoáng đãng hơn. Tạ Phán Tình bưng chén cháo lên, mùi thơm dịu dịu từ bát cháo tỏa ra làm cho cô cũng cảm thấy hơi đói bụng. Đặt chén cháo đã sạch trơn xuống, cô xuống giường vận động người một chút. Ngoài những chỗ bị phồng rộp ở trên lòng bàn chân có hơi đau thì không thấy có chỗ nào khó chịu nữa.